5 Tình chú. Rất nhiều thiếu nữ thích những ông chú chín chắn đỉnh đạt, thứ gọi là tình chú, dùng để chỉ những cô gái thích mẫu người hơn mình nhiều tuổi. So với những người bạn khác giới cùng tuổi, họ thích cảm giác được ở bên người đàn ông trung niên, có sự nghiệp, có sức hút. Dù họ không có nhan sắc, thân hình hơi mập mạp, vòng một không bốc lửa, nhưng trong vòng tay của các ông chú, họ vẫn là một cô công chúa nhỏ đáng yêu, một con thú cưng được nâng niu chiều chuộng. Tuổi xuân của họ chính là cái thứ bảo bối vô giá, sự ấu trĩ cũng trở thành một ưu điểm. Và điều quan trọng nhất, những người trẻ tuổi còn phải phấn đấu một thời gian rất dài mới có được tiền bạc và địa vị. Nhưng mà khi chọn cho mình một ông chú, thì họ sẽ cho mình tất cả, chỉ trong nháy mắt. Những ông chú kỳ quặc chính là thứ thuốc độc đối với những cô nàng như thế. Bộ phim mà Song Song thích nhất là Tên Sát Thủ Không Lạnh Lùng. Cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, cứ mỗi lần xem là một lần khóc hết nước mắt. Cô thích nhân vật chú Leon ở trong đó, một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo khoác, trầm mặc và ít nói, với nụ cười mê hồn. Sau mỗi lần giết người, chú đều phải uống sữa. Mỗi lần chuyển nhà đều phải mang theo một cái bồn cây. Song Song muốn theo đuổi một người đàn ông trung niên, vừa đẹp trai lại vừa có cái gì lạnh lùng bá đạo như thế, đến chân trời góc bể, giết người và phiêu bạt khắp nơi. Cô mặc chiếc áo gió đồng phục của trường với chiếc chân váy và đôi bốt cao cổ, cứ mơ tưởng đến một ngày nọ có thể gặp được chú Leon. Én Nghị Đùng nói: "Cậu của Lý Cúc Phúc đúng là một ông chú kỳ quặc, lần nào gặp mặt cũng bắt tớ phải mặc đồng phục của trường." Song Song bĩu môi: "Ôi chà, chào ôi, ông chú kỳ quặc của tớ giờ ở nơi nào nhỉ? Tớ đợi đến khổ thôi." Ông chú kỳ quặc của Song Song chính là cha của Cao Phúc Soái, một người đàn ông trung niên hơi mập, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng to kết xù bụng phệ, hay mặc áo sơ mi cổ tròn, mùa hè thích cởi trần. Người đó tên là Cao Tịch Phu, là người có tiền của. Khi còn trẻ mua xổ số trúng giải lớn, ông ta có lẽ là người đầu tiên của Trung Quốc đi lĩnh giải thưởng mà phải đeo mặt nạ và tóc giả. Sau đó những người học theo ngày càng nhiều, và chúng ta có thể dễ dàng được ngắm bộ dạng những người cải trang đi lĩnh giải. Cao Tịch Phu rất là sáng tạo. Ông dùng cái tiền thưởng đó mở một cái nhà hàng lớn. Mỗi năm vào dịp Trung Thu và Tết âm lịch đều xuất hiện trên các kênh truyền hình. Ông ta dùng một giọng phổ thông pha chút vùng miền để phát biểu: "Nhân dịp xuân mới, nhà hàng hải sản của chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng." Song Song gọi ông ta là chú Cao. Sự gặp gỡ của họ chỉ đơn thuần là một sự ngẫu nhiên mà thôi. Hôm đó là ngày sinh nhật của Cao Phúc Soái, rất nhiều bạn bè tụ họp tại nhà cậu ta để dự tiệc. Mèo Rừng Bự, Lý Cúc Phúc, Song Song, Én Nghị Đùng, Trương Đào Tuyết và còn có cả các bạn khác ở trong lớp đến tham dự. Cha mẹ Cao Phúc Soái không ở nhà, những đứa trẻ được dịp chơi bời thả phanh. Chúng phơi trò đánh trận bằng bánh kem, rồi uống bia, uống sâm banh, nước hoa quả, sữa chua, đến tận nửa đêm thì tan tiệc. Mọi người đều đã lo tơ mơ, nằm ngủ la liệt ở trong phòng khách. Cao Phúc Soái kéo Trương Đào Tuyết vào trong phòng mình, mà theo cách giải thích của cậu ta thì đó là vào làm việc. Đêm đó, cha của Cao Phúc Soái cũng làm việc với cô bé Song Song cùng lớp với con trai mình. Sofa trong phòng khách đã bị mọi người chiếm dụng hết. Song Song ngáp dài một tiếng, đưa tay vỗ vào miệng vài lần rồi đi thẳng lên lầu, mở đại một cửa phòng rồi nằm vật xuống, ngủ như chết. Nhưng đó chính là phòng ngủ của cha mẹ Cao Phúc Soái. Nửa đêm cha của Cao Phúc Soái trở về, ông ta cũng đã uống ngà ngà, miệng còn lẩm bẩm nói mấy lời say xỉn. Xe giật lùi xin chú ý, xe giật lùi xin chú ý. Rồi ông ta cứ lảo đảo bước vào phòng ngủ, thấy trên giường có một cô bé mặc đồng phục học sinh đang nằm ngủ. Ông ta nấc lên một tiếng rồi tiến lại, ôm chầm lấy cô bé, song song nửa như chống cự mà nửa như buông xuôi, vừa kêu lên, chú Cao à, đừng, đừng, vừa đưa tay níu lấy cổ người đàn ông đó ở trước mặt mình. Lúc ấy song song nặng đến 70kg, nhưng trong vòng tay của chú Cao cô chỉ như một con chim nhỏ yếu ớt, và bộ đồng phục đã rơi xuống. Những âm thanh cứ đều đều vang lên, mọi thứ giao thoa kết thúc. Song song lý nhí, chú Cao à, chú đừng có bắt nạt cháu chứ. Chú Cao có phần bối rối, tại chú uống sai quá. Mà cháu là bạn học của con chú có phải không? Cháu được bao nhiêu tuổi rồi? Song song trả lời, cháu tên là Song Song, cháu được 18 tuổi rồi. Ôi đau quá. Chú Cao hỏi nhỏ, cháu là lần đầu hay sao? Song Song từ lâu đã không còn trong trắng nữa, nhưng cô vẫn cứ trịnh trọng gật đầu, rồi giả vờ rất là giỏi, cắn môi ngượng ngùng. Cái mặt thì vô tội, đôi mắt cứ ngấn lệ như muốn khóc, trông chẳng khác nào như những thiếu nữ xinh đẹp trong truyện tranh. Chú Cao rút mấy tờ giấy lao cho cô bé, Song Song có vẻ khó chịu. Chú Cao ném nhúm giấy vào trong thùng rác hỏi, tại sao không thấy gì cả? Con gái mạo danh còn nguyên vẹn thường chỉ hay lấy một trong những lý do sau: do đi xe đạp nhiều, do hồi nhỏ chơi bập bên, rồi do chơi nhảy dây bị té, rồi giùm băng vệ sinh, dạng ống, vân vân. Đại đa số các cô gái thích nói là mình đi xe đạp chẳng may gặp tai nạn nên bị mất trinh. Cũng có những cô nàng xảo trá hơn một chút, nói rằng mình tự sướng, chẳng may làm rách màng trinh. Còn có những cô nàng nhiều kinh nghiệm hơn thì cố tình chọn thời gian trước hoặc sau khi đến tháng một hai ngày, như thế lại càng dễ ngụy trang. Song Song là người nhiều mưu mẹo, đôi tròng mắt của cô khẽ đảo một vòng, bộ dáng đáng thương bày ra trước mắt. Cô rơi vài giọt nước mắt ấp úng nói, thật ra do hồi học cấp 2 cháu phải học múa, do một lần xoạc chân chẳng may cháu đã làm rách. Chú Cao nhẹ nhàng nói, thôi ngoan nào, không có khóc nữa, để chú ôm một cái. Chuyện ngày hôm nay cháu không được nói cho ai nghe chưa? Song Song đồng ý. Chú Cao, cháu không kể với ai, đây là bí mật của chúng ta. Nhưng lỡ cháu có mang thai thì sao? Chú Cao nói, làm sao mà dễ như vậy được, đừng có nghĩ ngợi nhiều. Cháu cứ cầm lấy 100 tệ này, sáng mai đi mua đồ ăn sáng rồi đi học đi. Song Song có chút giận dỗi trừng mắt nhìn. Chú Cao, chú cho cháu là người như thế nào hả? Song Song vừa khóc vừa rời khỏi phòng ngủ, chẳng may bị mèo rừng bự trông thấy. Chú Cao liền đuổi theo lái xe đưa Song Song về nhà. Một người đàn ông 42 tuổi và một cô học sinh 18 tuổi. Những cô gái trẻ này thích những ông chú trung tuổi, những ông chú kỳ quặc thích những cô bé còn trong trắng. Song Song không lấy tiền của chú Cao, và mấy hôm sau, cô bé chạy đến nhà hàng của bố Cao Phúc Soái, nói mình bị mất điện thoại, muốn mượn tiền của chú Cao để mua một cái mới. Chú Cao đành phải đưa cho cô chiếc điện thoại 2 sim 2 sóng cũ, rồi bảo cô bé sau này đừng có đến nhà hàng tìm ông ta nữa. Trong điện thoại đã có sim rồi, khi nào cần thì cứ gọi điện. Một tháng sau đó, họ cứ nhiều lần hẹn hò, dường như là đang yêu nhau thật sự, và họ cùng nhau đi đến khách sạn. Chú Cao có tiền nhưng lại rất là bủn xỉn, lần nào cũng chỉ chọn những nhà nghỉ rẻ tiền nhất. Song Song thích nhảy nhót trên đệm, nhưng chơi đệm của nhà nghỉ cứng quá. Chú Cao để cô bé nhún nhảy lên trên bụng của mình và gọi cô là bảo bối. Bộ đồng phục học sinh dù chẳng đẹp gì nhưng chú kỳ quặc này lại rất thích. Có lúc chú cũng bắt cô viết bài tập, rồi lại một phen quần thảo. Những thứ âm thanh cứ vang lên đều đều. Có tiếng chú Cao bảo Song Song gọi mình là cha. Chú kỳ quặc có lúc lại muốn mặc đồng phục học sinh giúp cho Song Song viết bài. Có lẽ đâu đó trong tâm hồn của ông ta đang trở về với những cảm xúc của mối tình đầu. Họ cùng nhau lái xe đi sang một thành phố khác để du lịch. Song song có sự nghịch ngợm đáng yêu của một cô gái mới lớn. Khi đứng xếp hàng mua vé ở khu du lịch, cô bé cứ xoay vòng quanh ông chú của mình, miệng không ngừng hỏi: "Chú ơi, cháu phải bỏ bùa chú, bỏ bùa chú, cháu muốn chú yêu cháu trọn đời." Khi đã chơi đùa mệt rồi, song song lại làm nũng, vùng vằng cái cánh tay đòi cõng. Ông chú cứ cười vui vẻ rồi cõng cô bé lên trên lưng, vừa đi vừa xem ngựa vàng gấu xám. Mọi người cứ nghĩ họ là hai cha con, nhưng cô bé lại nói với người bán kẹo bông rằng: "Chú ấy là bạn trai của cháu đấy." Ông chú và cô bé cứ ngồi nghỉ ở bồn hoa, chú hút thuốc nhả từng vòng tròn, còn cô bé thì ăn kẹo cao su thổi bong bóng. Chú Cao nói: "Chia kẹo cao su cho chú ăn với nào." Song song nhìn chú, nhả kẹo cao su ra tay và kéo ra thành phần nửa, lấy tay vo tròn một nửa nhỏ lại. Chú Cao nhìn cô bé đến cả chục giây mà không biết phải làm thế nào. Song song biểu môi: "Tại sao lại phải dùng từ chia?" Chú Cao cười phá lên, định đưa tay cầm lấy một nửa miếng kẹo. Nhưng song song đã lập tức nhét cả hai vào trong miệng thách thức: "Nào, xem chú có lấy nổi hay không?" Chú Cao có phần do dự nhìn mọi người xung quanh đông như trải hội, không biết liệu có gặp phải người quen hay không. Song song nhắm mắt bên mặt nói: "Sợ gì chứ, ở đây có quen ai đâu." Nụ hôn của một người đàn ông trung tuổi và một cô bé mới lớn giữa lùm hoa đang độ nở rộ, giây phút ấy họ như quên hết mình, quên hết những thứ xung quanh và những cánh hoa đẹp bên cạnh. Sự say đắm của họ cũng dường như không còn hương sắc gì để nổi bật. Sau những giây phút lãng mạn nhất luôn luôn là sự đau khổ của biệt ly. Người đàn ông trung tuổi này có chứng đã ứng da. Dưới cằm ông ta mọc rất nhiều mụn nước, thứ mụn bọc mũ vàng được bao quanh bởi lớp da chết màu trắng. Người vợ hỏi ông chồng một cách khó hiểu: "Ông đã ngoài 40 tuổi mà còn mọc mụn như bọn vậy thì thế hay sao?" Ông không trả lời mà có một hành động vô cùng ấu trĩ, lè lưỡi ra liêu liêu. Trên lưỡi của ông cũng mọc rất nhiều mụn như thế. Những mụn này cứ mọc chi chít màu vàng trong suốt. Ông càng ngày càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu rồi đưa tay cứ gãi cật lực lên trên lưỡi. Một vài mụn mát bị vỡ bọc và bên mép đã rơm rớm những thứ nước dịch màu vàng đục. Đợi người vợ rời đi, chỉ còn lại một mình trong phòng, ông nhổ một bãi nước bọt rồi bực dọc: "Mẹ kiếp, nắm chân mà cũng lay được." Song song bị nắm chân, do hàng ngày cô không chú ý vệ sinh sạch sẽ, đôi chân lúc nào cũng có mùi và vô cùng khó chịu. Mỗi lần chú Cao trong cơn say đã liếm lấy lòng bàn chân của cô bé, và từ đó dưới cằm và lưỡi của ông bắt đầu mọc những mụn nước màu vàng. Ông dần dần cảm thấy chán ghét mà không muốn liên lạc với song song nữa. Đàn ông đều có mới nới cũ. Chú Cao chả mấy chốc mà quay sang cô phục vụ xinh đẹp mặc áo dài Thượng Hải, nhìn vô cùng hấp dẫn của nhà hàng. Song song lại thất tình, và trong khoảng thời gian đó cô bắt đầu buông thả, ăn uống vô độ, cơ thể cứ tăng cân nhanh chóng, tính khí cũng trở nên khô khan thô lỗ, thường xuyên vô duyên vô cớ cãi nhau với các bạn trong lớp. Lý Quốc Phúc nói: "Chúng ta chấm điểm cho các mọc nhĩ của lớp mình đi." Mèo rừng bự mở màn: "Người đẹp Trương Đào Tuyết 7 điểm, song song 3 điểm, Én Ị Đùng 3 điểm." Lý Quốc Phúc nói: "Quá nhiều sướng." Tỏ nghĩ mình đã sai được trò tự sướng rồi, đến Trường Đào Tuyết giờ cũng không còn sức mê hoặc nữa. Mèo rừng bự chửi thề: "Đồ bốc phét, cái ấy chẳng khác nào cai thuốc phiện dễ thế sao?" Cào Phúc Soái bực dọc: "Hai cái thằng cò tơ này, đứa nào đến giúp tao luyện ma thú đi." Lý Cúc Phúc quát lại: "Mã chó, đó là tiếng lóng gần âm với ma thú, biển mau." Cào Phúc Soái cũng không vừa nói: "Cương thi mà cũng dám chửi ma thú hả?" Song song chen vào: "Này, vừa nãy mấy bọn mày nói linh tinh gì mà chấm điểm tao thế hả?" Án Nghị Đùng cũng lên tiếng: "Xin các cậu đừng có lén lút nói xấu sau lưng tôi có được hay không?" Song song lớn tiếng: "Cai tự sướng, thật là tổm, tổm quá đi mất." Mèo rừng bự cũng không vừa cãi lại: "Thì sao? Mày đã cai ngoáy mũi được chưa mà nói?" Song song bật lại: Thế mày muốn ăn à? Lý Quốc Phúc cười ha hả nói, nó bảo mày đi uống bát nước thánh, theo tiếng lóng đó là nước tiểu. Trường Đào Tuyết lên tiếng giảng hòa, các cậu làm gì mà cứ ầm ầm lên thế hả? Sắp vào lớp học rồi đấy. Cao Phúc Soái quay sang có Hoa Khôi nói, Đào Tuyết đừng quan tâm đến bọn chúng mà làm gì. Song song cố tình chọc tức, ái chà, ngồi đây mà vên váo, sáng mai tao sẽ đi gặp cha của mày. Cao Phúc Soái tức giận nói, Song Song, mày muốn ăn tấn đấy hả? Song Song nói, mày thử động đến tao xem, đúng là đồ hèn, đồ nhát chết. Lý Quốc Phúc đưa mấy ngón tay xếp thành hình khẩu súng lục, chỉ về phía mọi người rồi nheo mắt, đánh một quả thật kêu. Mọi người đều vội vàng bịt mũi, chạy ra ngoài để tránh trúng độc. Sau đó không lâu, Song Song gửi cho chú Cao một đoạn tin nhắn. Cháu đã có bầu rồi chú ơi, cháu sợ việc này to chuyện rồi. Song Song cứ suối én nghị đùng thuê phòng sinh con, với mục đích chính là muốn mượn nước tiểu của cô để làm vũ khí mà hăm dọa chú Cao. Cô bé tạng đèn này vô cùng thông minh, biết chắc chú Cao sẽ đưa mình đi kiểm tra lại cho chắc. Cô bèn bỏ nước tiểu vào trong hình nộm và cứ luôn mang theo bên người. Chú Cao hẹn Song Song đến một nhà nghỉ nhỏ mua que thử thai cho cô bé. Song Song nói, chú đừng nhìn thế, cháu không đi tiểu được. Chú Cao bảo, thế thì đi vào trong nhà vệ sinh. Vào trong nhà vệ sinh, Song Song lén lấy nước tiểu của Én Nghị Đùng, đổ vào cốc giấy, sau đó thì đem ra ngoài. Trước mặt chú Cao, cô đưa que thử thai vào trong cốc nước tiểu, và chẳng mấy chốc chiếc que thử đã hiện hai vạch rõ ràng. Song Song nằm lên giường chống tay lên cầm, hai chân co lên đung đưa nói, ôi cháu sắp làm mẹ rồi, chú thích con trai hay là con gái? Chú Cao nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô nhẹ nhàng nói, con hãy còn là một cô bé. Chú Cao lấy mọi lời ngon tiếng ngọt dụ Song Song phải đi phá thai, nhưng Song Song nhất định không chịu. Chú Cao nói với cô, chú không thể bỏ vợ mình được, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ không có cha, như thế sẽ không có hộ khẩu, sau này sẽ còn vô số sự rắc rối khác nữa. Nếu không thể mang lại hạnh phúc cho đứa bé, thì tại sao không để nó vào thế giới ở bên kia? Chú Cao hỏi dò, thấy cháu có lên giường với ai khác nữa không? Song Song bật dậy chống nạnh tức giận nói, thế cháu sẽ sinh nó ra để làm giám định huyết thống, lúc đó chú sẽ biết nó là con của ai thôi. Chú Cao bắt đầu tìm mọi cách nịnh nọt cô bé, nói với cô cứ bỏ thai bằng thuốc vô cùng rất là đơn giản, hơn nữa lại không ảnh hưởng đến việc học hành, chỉ cần uống 3 ngày thuốc bụng sẽ đau lên một chút và tất cả mọi phiền não rồi sẽ qua thôi. Nếu lỡ để quá 49 ngày thì chỉ còn cách nhờ đến bàn tay của bác sĩ. Nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, phải dạng chân ra, lúc đó phá thai sẽ vô cùng đau đớn đấy. Rồi ông ta còn nói, cháu có biết thế nào gọi là nạo hút hay không? Trước tiên là phải tiêm một liều thuốc độc cho thai nhi, sau đó bác sĩ sẽ dùng tay hoặc dùng một cái thìa nhỏ để vét từng phần của đứa trẻ ra ngoài. Chú nghĩ là nên uống thuốc, đó là cách tốt nhất. Song Song bị dọa đến phát khiếp, mặt mũi cứng đờ. Một lát sau cô bé đáp, thôi được rồi, cháu sẽ đi mua thuốc uống. Chú Cao lấy ra 200 tệ từ trong ví nói, dùm thuốc thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Song Song chào mày, cảm thấy vô cùng căm ghét nói, tôi không cần tiền của ông, tôi tự xin tiền mẹ mình, ngày mai tôi sẽ đi mua thuốc uống. Trong lòng cô nghĩ, mẹ kiếp, định dùm 200 tệ để đuổi con này đi sao? Cứ đợi đấy, lần này tôi sẽ thịt ông từng miếng một. Sau khi Song Song bỏ đi, chú Cao không ngừng gửi tin nhắn hỏi han. Song Song mấy ngày liền không thèm trả lời. Chú Cao đành phải đến cổng trường để tìm cô bé. Song Song nói mẹ cô không cho tiền và cô cũng không biết phải nói gì với mẹ. Chú Cao liền lôi cô vào trong xe, dúi một gói thuốc đã mua sẵn vào tay cô bé. Song Song ném gói thuốc xuống sàn khóc lóc nói, chú, cháu muốn sinh đứa bé này ra, cháu thật sự rất là thích trẻ con. Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta kia mà. Chú Cao không biết phải xử lý thế nào, đành phải thuận theo. Ông ta đưa tiền cho cô bé hai lần, một lần là 5.000 tệ và một lần là 3 vạn tệ. Lần thứ nhất, Song Song hứa sẽ bỏ cái thai. nhưng sau đó lại hối hận. Cô bé cứng đầu giải thích rằng những lý lẽ rất nhân đạo và có lý. Lần thứ hai, chú Cao đưa cho cô 3 vạn tệ. Cô đồng ý đi đến bệnh viện để bỏ cái thai cùng với chú Cao. Khi xếp hàng chờ tới lượt thì song song bí mật trốn đi mất. Chú Cao hốt hoảng tìm kiếm khắp bệnh viện. Một lát sau ông nhận được tin nhắn mà không biết nên vui hay buồn. Song song viết: cháu hy vọng lần chia ly này không phải là lần vĩnh biệt. Cháu rất là yêu chú. Cháu cũng rất buồn khi phải đối xử với chú như thế này. Cháu sợ mình không có cách nào thoát khỏi sự đam mê của mình cho chú. Tạm biệt chú yêu. Cháu sẽ quyết sinh đứa trẻ này ra, một mình nuôi nấng nó, yêu chú và yêu luôn đứa trẻ. Cuối cùng chú Cao cũng lật rõ bộ mặt trả lời tin nhắn: cho dù có sinh đứa trẻ này ra, tao cũng không bao giờ nhận nó. Thời gian đó các học sinh đang trong kỳ nghỉ hè, chú Cao cũng không thể đến nhà để tìm Song Song, và hai người rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Chú Cao để lại tin nhắn không biết bao nhiêu lời không sạch sẽ, hỏi thăm cha mẹ và tổ tông 18 đời nhà cô bé, rồi còn uy hiếp sẽ tìm xã hội đen xử lý cả gia đình cô. Song Song không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Sau khi vào học được mấy hôm, Song Song biết chú Cao sẽ không chịu để yên, liền chủ động xuất chiêu. Cô tìm mọi cách để lấy được số điện thoại của vợ chú Cao, sau đó gửi toàn bộ các tin nhắn cùng bức ảnh chụp que thử thai cho vợ ông ta. Sau lưng mỗi ông chú kỳ quặc đều có một bà thím kỳ cục. Song Song đã đánh giá quá thấp sự lạnh lùng và nhẫn tâm của người phụ nữ này. Điều đó quá đủ để giết chết một con người. Vợ chú Cao là một người phốp pháp, mặt bùng nhũng, nhẫn thịt, xử lý mọi việc đều vô cùng mạnh tay. Đã từng đánh cô phục vụ lăng xăng với chồng mình, thừa sống thiếu chết. Ngày hôm sau chú Cao gửi tin nhắn lại cho Song Song nói rằng vợ mình đã nổi trận lôi đình, lật đổ mấy chiếc bàn trong nhà hàng, rồi làm ầm chuyện cả đêm. Cả hai chắc chắn là phải ly hôn. Và chú Cao cố tình hâm nóng lại mối quan hệ, rồi tỏ ra thái độ dịu dàng với cô bé. Ông ủng hộ Song Song sinh ra đứa trẻ và hứa sẽ bỏ cô vợ để cưới cô bé đem về. Song Song trả lời: chú à, cuối cùng thì chú cũng đã nghĩ thông suốt rồi đấy. Mấy ngày sau, chú Cao nói mình đang làm thủ tục để ly hôn và hẹn Song Song lên núi dã ngoại tiện thể, đưa cho cô bé một ít tiền để mua đồ bồi bổ. Song Song nghĩ ngợi một hồi, rồi cũng đồng ý. Người rửa bát tại nhà hàng cho biết chiều hôm đó, vợ chồng ông bà chủ lái xe đi ăn đồ nướng dã ngoại. Anh ta còn giúp ông bà chủ bỏ giá nướng đồ lên trên xe. Trong cốp xe còn có rất nhiều xiên sắt để xiên thịt và cả dĩa nướng, cùng với những đồ dùng khác. Chú Cao đã lựa Song Song đi lên núi, và bà vợ béo đã núp sẵn phía trong túp lều nhỏ của người trong nghĩa trang. Nghĩa trang ngày thường rất hoang vắng, không có một bóng người, để rất thích hợp làm hiện trường gây án. Việc Song Song có bầu không ai hay biết, vợ chú Cao đã nổi máu sát nhân. Sau khi tính toán đầu vào đấy, hai vợ chồng quyết định sẽ giết cô bé để trừ hậu họa. Và trong túp lều nhỏ, chú Cao dùng một chiếc xiên thịt xiên qua cổ của Song Song. Cô bé sợ tè cả ra quần. Vợ chú Cao còn lạnh lùng hơn thế. Bà ta cứ xiên từng chiếc lên trên bụng, lên trên người của cô bé, vừa làm vừa chửi rủa. Song Song cố sống cố chết vùng vẫy, rút hai chiếc xiên trên bụng và lấy hết sức cắm vào cánh tay của vợ chú Cao, rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi túp lều, nhưng lại bị lôi trở vào, và cuối cùng cô bị hai vợ chồng giết chết một cách tàn nhẫn. Sau khi Song Song chết, bà vợ của chú Cao vẫn không nương tay. Bà ta mang hết những chiếc xiên còn thừa lại cắm đầy lên trên người cô bé để xả cơn hận. Hai chiếc xiên song song cắm vào cánh tay bà ta mang nó về nhà. Đó là lý do tại sao cảnh sát không truy tìm được chúng tại hiện trường. Chú Cao mang chiếc điện thoại mình tặng của Song Song bỏ đi, rồi ném chiếc ba lô vào ngôi mộ ở sau đó. Sự việc kết thúc, cảnh sát tìm thấy trong nhà họ Cao hai vật chứng quan trọng, và theo manh mối của mèo rừng bự cung cấp, vụ án nhanh chóng được phá giải, chân tướng được làm rõ ràng. Thế nhưng tổ chuyên án vẫn không hiểu nổi những đứa trẻ bây giờ đang nghĩ trong đầu điều gì. Có lẽ chúng sống trong môi trường áp lực lâu ngày, trong lòng cứ tràn ngập sự mê man bất định, không lối thoát và không tìm thấy đáp án cho tương lai. cũng giống như cách chúng thường tự chế giễu mình. Không thi đỗ đại học thì bọn con trai phải ra công trường đi làm phu hồ bốc vác, còn bọn con gái thì vào nhà máy làm công nhân thép. Ngày tổ chuyên án rời khỏi thành phố, trong lễ kéo quốc kỳ sáng sớm, có hai cậu học sinh khoác ba lô lên vai mãi mãi rời khỏi ngôi trường này. Một giáo viên chặn Lý Cúc Phúc và mèo rừng bự ở ngoài cổng trường hỏi: "Hai em tính đi đâu?" Lý Cúc Phúc trả lời: "Đi khắp nơi ạ." Giáo viên quát nạt, dọa: "Quay về, đang là lễ thượng cờ. Các cậu muốn bị đuổi học hay sao?" Lý Cúc Phúc nhún vai đáp: "Tùy thôi." Giáo viên giận dữ: "Các cậu điên hết rồi hả?" Lý Cúc Phúc trả lời: "Nói chung tốt nghiệp xong rồi thì cũng phải đi bóc gạch, thà chẳng thèm học nữa còn hơn." Giáo viên lắc đầu nói: "Các cậu đừng có hối hận đấy nhé." Mèo rừng bự trả lời: "Nói cho thầy biết, chúng em muốn rời khỏi ngôi trường chết tiệt này. Cùng với cái đống bài tập và bài học vô ích kia, chúng em muốn đi Tây Tạng, đi Lệ Giang, đi Thần Nông Giá. Và chúng em muốn dùm bước chân đi khắp miền Tổ quốc." Giáo sư Lương ở đầu bước tới cảm thán: "Ai da, tuổi trẻ thật là tuyệt, thật đáng ngưỡng mộ." Bào Triển nói thêm: "Bỗng nhiên tôi thấy thích hai cậu học trò này thật." Họa Long hét lên: "Ê, hai tên cò tơ, đến tình chém." Tô Mì cũng đùa giỡn: "Này, đợi một chút, có cần xe cảnh sát tiễn hai cậu một đoạn đường hay không?" Lý Cúc Phúc vẫy tay nói là không cần. Mèo rừng bự giơ ngón tay thối về phía Họa Long, chúng quýt sáo, là một bài hát tiếng Anh, sau đó lại lên đường. Lá cờ bay phấp phới giữa trường, hai người thiếu niên bỏ trường ra đi trong tiếng quốc ca vang dội. Họ đeo trên mình những hành trang cuộc sống, chuẩn bị đón nhận ánh mắt lạnh lùng và sự cười chê của cuộc sống. Bước chân lên con đường ở phía trước là gì? Hướng đi về đâu? Chỉ có bóng dáng là một ngày xa dần. Bài hát tiếng Anh: "Ánh sáng soi đường, dường như vai ta mang gánh nặng. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc hành trình mệt nhoài và nặng nhọc. Ôi những con đường đầy gai góc, ôi những nhánh sông nước chảy ngược dòng. Chúng bào mòn những viên đá cuội thời gian. Ta lắc lư khấp khiễng tiến lên, dù trước mặt là con đường gai góc. Ta gắng sức thả lôi bao khổ đau và mệt nhọc. Mỗi bước ấy lại thấy bờ vai như sắp gục. Đến tận khi ta bắt gặp người, người gỡ bỏ bao sức nặng cuộc đời, người bước đi nhẹ nhàng trên bờ cát, ta cũng gạt đi rồi bao mất mát. Ấy là ngày ta gặp được tự do."